Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 160, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi vui vẻ trả lời. Đúng lúc cô cũng chuẩn bị ra ngoài. Trên bàn ăn sáng hôm nay, bất ngờ có cả sữa. Phương Hoa thấy Khương Chi Chi ngạc nhiên, liền mở miệng nói, sữa là đặc biệt cung cấp. Chỉ cần đặt hàng là có, nhưng phải tiêu tốn một ít phiếu. Trước đây mẹ thấy không cần thiết, nhà mình không có người già và trẻ con. Tối qua Tây Giã về, nói sau này sẽ đặt sữa cho buổi sáng. Nói xong, bà cười, nó ấy, coi con như trẻ con vậy. Khương Chi Chi ngạc nhiên, hóa ra Chu Tây Giã còn phải thông báo cả chuyện này cho Phương Hoa. Phương Hoa đưa cho Khương Chi Chi một chiếc bánh bao. Tối qua tuyết rơi khá lớn, trên đường có lẽ không thể lái xe được. Chúng ta đợi một lát, khi nào tuyết trong sân được dọn sạch thì mới ra ngoài. Sắp phải đi học rồi, mẹ mua chút đồ dùng học tập cho con. Khương Chi Chi vội vàng từ chối. Mẹ, chúng ta chỉ đi dạo một chút, lát nữa con tự mua là được. Phương Hoa vẫy tay. Cùng là gia đình, ai mua chẳng giống nhau, nhưng con đi học nhất định phải học tốt, không thể để người ta cười nhạo. Trong đại viện này, ai cũng biết con đi học đại học, không biết bao nhiêu người sẽ cười sau lưng, cho rằng con học hành kém. Đi học đại học là nhờ vào quan hệ, là để làm trò cười, cho nên con nhất định phải học tốt, cố gắng giành lấy vị trí đứng đầu để trở về. Cho họ một cái tát thật mạnh. Tất nhiên, đây cũng là nguyện vọng của bà. Bà rất mong Khương Chi Chi có thể khiến bà luôn giữ được uy thế trong khu này. Khương Chi Chi biểu hiện quyết tâm. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ đứng đầu để cho họ thấy. Phương Hoa nghe vậy vội vàng giải thích. Không nhất thiết phải là đứng đầu. Chỉ cần qua môn là được. Con bé trông thông minh, nhưng điểm số trước kia thật sự không ổn. Gần đây thấy nó ngoan ngoãn, ai mà biết được liệu nó có phải là người học giỏi không. Bà không dám mong chờ vị trí đứng đầu. Khương Chi Chi nghĩ đây không phải là vấn đề lớn. Cô chỉ lười, nhưng nếu nghiêm túc học thì vẫn rất giỏi. Hơn nữa, cô là người có chút hiếu thắng, gặp thử thách sẽ càng mạnh mẽ hơn. Chu Tây Giã cảm thấy khá bất ngờ. Vào giờ ăn trưa sau cuộc họp, Thương Thời Nghị lại gọi anh vào văn phòng trò chuyện. Thương Thời Nghị trước tiên cảm ơn. Ở Cam Bắc, cảm ơn cậu và vợ đã chăm sóc cho Hành Châu. Đứa trẻ này từ nhỏ chưa chịu khổ, có phần ương ngạnh. Chu Tây Giã cũng đáp lại rất chính thức. Đó là việc chúng tôi nên làm. Cậu ấy được giáo dục rất tốt, có tư tưởng và tầm nhìn. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã có phong thái của ngài. Thương Thời Nghị ngẩn người, trên khuôn mặt nghiêm túc hiện lên một nụ cười. Chúng ta không cần phải khách sáo thế. Hôm nay tôi tìm cậu là muốn hỏi cậu, cậu có muốn ở lại Bắc Kinh không? Chu Tây Giã dù ngạc nhiên nhưng vẫn từ chối thẳng thừng. Hiện tại tôi chưa có ý định này. Thương Thời Nghị nâng tay. Cậu tham gia cuộc họp này, đã xem qua chương trình nghị sự và biết rõ sự phát triển của quân đội trong tương lai. Cậu không có chút suy nghĩ nào sao? Chúng ta không thể cứ mãi như vậy, phải học cách thay đổi. Cậu đã từng nghĩ qua chưa? Chiến trường tương lai cần những chiến sĩ chỉ có dũng khí nhưng không có đầu óc, hay cần một chỉ huy bình tĩnh, tài năng xuất sắc. Hiện tại chúng ta đang đối mặt với việc văn hóa lạc hậu, nhận thức kém, trình độ huấn luyện thấp, vũ khí trang bị lạc hậu. Chúng ta cần phải thay đổi. Thay đổi như thế nào? Cần những người có khả năng như các cậu để nghiên cứu. Chu Tây Giã im lặng lắng nghe, bất chợt nhớ đến kế hoạch huấn luyện trong túi Khương Chi Chi. So với hiện tại, đúng là đã được tối ưu rất nhiều. Thương Thời Nghị tiếp tục nói, tôi nghĩ cống hiến không phải nhìn nơi chốn mà là vị trí. Cậu ở vị trí nào có thể đóng góp lớn nhất thì có phải nên ở lại đó. Chu Tây Giã gật đầu. Phó Bộ trưởng Thương nói đúng. Thương Thời Nghị chậm rãi nói tiếp. thời gian họp khá dài. Sau đây còn có thời gian học tập. Cậu có thể suy nghĩ kỹ một chút. Tư tưởng phải nâng cao đến một tầm cao mới. Không chỉ nhìn về Tây Bắc, mà còn phải nhìn ra cả nước, nhìn ra cả thế giới. Dừng lại một chút, đột nhiên đổi chủ đề. Tôi nghe nói cậu mới cưới vợ. Chúc mừng cậu, chúc cậu trăm năm hạnh phúc. Chu Tây Giã lại một lần nữa cảm thấy bất ngờ. Không ngờ Thương Thời Nghị lại nhắc đến chuyện cá nhân của anh. Cảm ơn lời chúc của ngài. Tôi sẽ chuyển lời lại cho vợ tôi. Thương Thời Nghị cười một chút. Được rồi, đi ăn đi. Sau này có gì cứ đến tìm tôi để thảo luận. Tôi sẽ ở Bắc Kinh một thời gian dài. Chu Tây Giã rời khỏi văn phòng Thương Thời Nghị. Còn thu hút được không ít sự chú ý. Có người không nhịn được mà tiến lên hỏi. Thương Thời Nghị tìm anh có chuyện gì? Dù sao, về cấp bậc, hai người cách biệt cũng không phải là ít. Chu Tây Giã tùy tiện trả lời. Nói là thảo luận về những ý tưởng trong cuộc họp hôm nay. Trong lòng anh vẫn cảm thấy kỳ lạ. Sự nhiệt tình đột ngột của Thương Thời Nghị cứ như là có mục đích gì đó. Chiều hôm đó, trong cuộc họp, Chu Tây Giã vẫn không thể không lơ đãng một chút. Sau khi cuộc họp kết thúc, Chu Tây Giã thu dọn đồ đạc và nói vài câu với đồng nghiệp rồi ra ngoài. Đã muộn một chút, Tống Đông đang đợi ở ngoài cửa. Khi thấy anh ra, vội vàng vứt điếu thuốc trong tay và vẫy tay gọi. Cuối cùng cũng đợi được cậu rồi. Đi, tôi đưa cậu về. Trên đường nói chuyện, hạt dẻ rang đường Chu Tây Giã nói với đồng nghiệp một câu rồi lên xe Tống Đông. Có tiến triển gì về vụ T, H, U, O, C lá không? Tống Đông cảm thấy chuyện này ngày càng thú vị. Chưa có, chuyện T, H, U, O, C lá vẫn chưa có tiến triển gì. Nhưng tên Đặng Phi Dương bị đánh gãy răng và gãy tay hôm nay đã khai ra một chuyện. Nói rằng cậu ta đã gây sự với em dâu. Một là do thấy sắc nổi lòng tha. Hai là cũng có người sai khiến. Chỉ có người sai khiến cậu ta. Mà đến giờ cậu ta vẫn chưa gặp. Mỗi lần đều là hẹn ở Bắc Hải gặp mặt. Hoặc là nhờ người truyền tin. Cậu nói em dâu đây là chọc phải ai. Chu Tây Giã đã lâu không ở trong khu nên nhiều mối quan hệ và ân oán không rõ ràng. Có phải chuyện này liên quan đến bố vợ tôi không? Người này có phải nhắm vào ông ấy, phá hoại danh tiếng của Chi Chi, rồi sau đó kéo ông ấy xuống? Tống Đông vừa lái xe vừa nói. Tôi cũng nghĩ thế, cậu không ở Bắc Kinh không biết, nhưng tôi thì biết một số chuyện. Hôm nay tôi đã vẽ ra một sơ đồ mối quan hệ. Lát nữa sẽ đưa cho cậu. Cậu không có việc gì thì xem một chút. Thực ra chuyện này vẫn là tranh giành quyền lực. Dùng những thủ đoạn không sạch sẽ. Nhưng thủ đoạn này còn thấp kém và buồn cười. Với lại, người không hợp với chú Khương là họ Khâu. Nhưng người này có mối quan hệ tốt với nhà họ Biên. Tôi nhớ cậu với Biên Chiến có quan hệ khá tốt. Sau này cũng phải cẩn thận. Chu Tây Giã im lặng một lúc. Giờ thì cũng chẳng tốt hơn được. Tống Đông cười nói. Thực ra trong giới chúng ta, không có người hoàn toàn tốt, cũng không có người hoàn toàn xấu. Nhiều người chỉ vì muốn leo lên, hoặc là củng cố vị trí hiện tại của mình. Nói chung làm gì cũng rất giả tạo và kinh tởm. Cậu đừng nói với em dâu, cũng đừng quan tâm, tôi sẽ điều tra. Cậu về rồi, có bao nhiêu con mắt đang dõi theo cậu, chỉ cần cậu nhúc nhích là họ biết ngay. Chu Tây Giã vừa định cảm ơn, nhưng Tống Đông đã lên tiếng trước. Cậu đừng cảm ơn tôi. Nếu cậu muốn cảm ơn tôi, lát nữa giúp tôi qua sở kế hoạch hóa gia đình lấy chút đồ. Tháng này tôi đã đi 2 lần rồi. Thật sự ngại không muốn đi nữa. Chu Tây Giã cũng không suy nghĩ nhiều về việc lấy đồ gì. Gật đầu đồng ý, được. Chúng ta đi, tôi giúp anh lấy. Cách chương.